Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 1230, Hỏa Tôn Giả. Sư phó, này Phiêu Vân Đạo Phỉ đoàn đoàn trưởng lại là Thiên Tôn. Vậy chúng ta tiến đến, chẳng phải là rất nguy hiểm, cái này người có thể hay không, hướng chúng ta ra tay. Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân. Liền vội vàng tiến lên nói, hướng ta ra tay. Tần Vân nhàn nhạt, nhìn Trì Mộ Tịch liếc mắt, Thiên Tôn cường giả, còn không đả thương được bản đế. Này hỗn loạn thành vậy mà ở vào 3000 đại thế giới địa bàn. Vậy theo đạo lý, hẳn là thuộc về bản đế mới đúng. Phiêu Vân Đạo Phỉ đoàn, chỉ là cái thứ nhất. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đế chủ, ý của ngươi là, Trì Mộ Tịch, trong mắt hào quang tăng vọt, hỗn loạn thành, ta muốn, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, hỗn loạn thành, ngươi muốn, Trì Mộ Tịch, vẻ mặt kinh hách nhìn Tần Vân liếc mắt, Tần Vân nói muốn đi vào hỗn loạn thành, hắn còn tưởng rằng chẳng qua là đến xem, ai biết Tần Vân mục đích. Lại chính là này hỗn loạn thành. Này hỗn loạn thành, đây chính là 3000 đại thế giới địa phương đáng sợ nhất. Nơi này thiên vị cường giả không biết có nhiều ít, hơn nữa còn có không ít thiên tôn thiên hoàng cường giả. Những cường giả này coi như tại cửu thiên giới, đó cũng là bá chủ một phương a. Tần Vân vậy mà muốn đem những người này cũng trấn áp. Đế chủ, mời. Phiêu Vân Đạo Phỉ đoàn nhị đương ra, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Tại người này dẫn đầu dưới, Tần Vân cùng Trì Mộ Tịch hai người, nhanh chóng hướng hỗn loạn thành khu trung tâm tiến đến. Một lúc lâu sau, hai người đã tiến nhập hỗn loạn thành khu trung tâm. Chung quanh trên đường phố võ giả, chớp mắt ít đi không ít, nhưng trên người khí tức lại mạnh hơn không ít. Thậm chí Tần Vân còn cảm thấy nhiều cỗ thiên hoàng cường giả khí tức. Này hỗn loạn thành khu trung tâm đã là hỗn loạn thành địa phương đáng sợ nhất. Đế chủ, thiên tôn cường giả. Nhưng vào lúc này, Trì Mộ Tịch tựa hồ phát hiện cái gì. Trong mắt của nàng, trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Thiên tôn, Tần Vân có chút dừng lại, mà ở vào Tần Vân nam tử trước mặt, vẻ mặt cũng hơi đổi, chỉ thấy một bóng người hướng một đám người chạm mặt tới. Cái này người dài lấy hỏa mái tóc màu đỏ, trong mắt của hắn lấp lóe hào quang màu đỏ tươi, phảng phất người này trong mắt cất giấu một đám lửa hết sức quỷ dị. Hỏa thuộc tính pháp tắc nhất trọng thiên tôn. Tần Vân hai con ngươi có chút dừng lại, nhưng sau một khắc Tần Vân lại bình tĩnh lại. Này chạm mặt tới nam tử đúng là một vị thiên tôn cường giả, nhưng so với lúc trước công đức thiên tôn đến, cái này người cũng không biết kém bao xa. Nguyên lai là hỏa tôn giả, gặp qua hỏa tôn giả. Nhưng vào lúc này, Tần Vân nam tử trước mặt liền vội vàng hành lễ, Phiêu Vân nhị đương ra. Hỏa tôn giả ngừng lại, hai con mắt của hắn hướng Tần Vân đám người bắn thẳng đến tới. Theo người này hai con ngươi, Tần Vân phảng phất cảm giác được một cổ cực nóng khí tức hướng chính mình bao vây tới. Cổ khí tức kia đáng sợ vô cùng. Sư phó, Trì Mộ Tịch vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Tôn giả cường giả mạnh hơn Trì Mộ Tịch nhiều lắm. Trì Mộ Tịch mặc dù tu luyện huyền nữ thiên công, hơn nữa còn là thượng phẩm thiên vị võ giả, nhưng cùng tôn giả so sánh, vậy liền cách biệt quá xa. Không ngại, Tần Vân nhàn nhạt một câu. Theo Tần Vân câu này, Trì Mộ Tịch chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, phảng phất giờ khắc này, hỏa tôn giả mang tới uy áp, trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Bọn họ là ai? Hỏa tôn giả, hai con người kinh ngạc nhìn Tần Vân liếc mắt. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình mãnh liệt mà ra uy áp. trong nháy mắt tiêu tán, mà hắn tại thời khắc này, rốt cuộc cảm giác không thấy Tần Vân trên thân chút nào khí tức. Hai cái vị này là, tại hạ Tần Vân. Tần Vân tiến lên một bước, hướng Hỏa Tôn giả hơi hơi chắp tay. Đây là Trì Mộ Tịch, là đệ tử của ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Hỏa Tôn giả giới thiệu Trì Mộ Tịch. 3000 đại thế giới, nàng là đệ tử của ngươi. Hỏa Tôn giả có chút ngây người nhìn Tần Vân liếc mắt. Tần Vân đằng trước một câu, hắn cũng là tin tưởng. Tần Vân trên người khí tức mới thánh đế viên mãn chi cảnh, tu vi như thế đúng là 3000 đại thế giới, nhưng Trì Mộ Tịch là Tần Vân đệ tử, hắn liền có chút quái dị. Trì Mộ Tịch tu vi, đây chính là thượng phẩm thiên vị chi cảnh, mà Tần Vân tu vi mới thánh đế viên mãn mà thôi. Trì Mộ Tịch thật là Tần Vân đệ tử. 3000 đại thế giới dám vào hỗn loạn thành, lá gan của các ngươi cũng không tệ. Hy vọng lần sau bản tôn còn có thể nhìn thấy các ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Hỏa Tôn giả cười nhạt một tiếng. Phiêu Vân nhị đương gia, tung bay vân đoàn trưởng, bây giờ còn đang chờ ngươi. Lão đầu này chỉ sợ sớm đã chờ ngươi trở về. Ta sẽ không ngại ngươi. Cáo từ. Hỏa Tôn giả hơi hơi chắp tay, cung tiễn Hỏa Tôn giả. Thấy Hỏa Tôn giả rời đi, Phiêu Vân nhị đương gia hơi hơi thở dài một hơi, lập tức liền vội vàng hành lễ. Ong ong, một lát, Hỏa Tôn giả thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong tràn ngập nóng bỏng khí tức, cũng chậm chậm tiêu tán. Mãi đến Hỏa Tôn giả rời đi thật lâu, Phiêu Vân nhị đương gia mới hồi phục tinh thần lại. Đế chủ, chúng ta có thể có chút phiền toái. Vị này Hỏa Tôn giả chính là Yêu Huyết Đạo Phỉ Đoàn người. Yêu Huyết Đạo Phỉ Đoàn cùng ta Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn luôn luôn không cùng. Cái này người biết đế chủ thân phận, chỉ sợ. Phiêu Vân nhị đương gia nhìn xem Tần Vân, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Biết thân phận của ta? Tần Vân lông mày hơi nhíu. Đế chủ chiếm cứ 3000 đại thế giới, tên đã sớm truyền khắp toàn bộ hỗn loạn thành. Đế chủ mới vừa nói ra tên của mình, vị này Hỏa Tôn giả chỉ sợ là đã biết. Không được bao lâu, đế chủ buông xuống ta Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn sự tình, liền sẽ truyền khắp toàn bộ hỗn loạn thành. Nhìn xem Tần Vân, Phiêu Vân nhị đương gia trầm giọng nói. Thì ra là thế. Tần Vân hơi hơi nhẹ gật đầu. Tần Vân cũng là không nghĩ tới tên của mình truyền mau như vậy, bất quá nghĩ lại, cái này cũng bình thường hết sức. Dù sao 3000 đại thế giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng trấn áp, mà hắn Tần Vân là cái thứ nhất làm được. Tên của hắn không truyền ra ngoài, lúc này mới không bình thường. Xác thực rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Tần Vân nguyên bản còn muốn tại đây hỗn loạn thành từ từ tìm hiểu một thoáng hư thực, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ rất nhanh liền có người sẽ tới cửa, dẫn ta đi gặp tung bay vân đoàn trưởng. Nhìn xem Phiêu Vân nhị đương gia, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Vâng, đế chủ. Phiêu Vân nhị đương gia hít sâu một hơi, lập tức vội vàng ở phía trước dẫn đường. Phiêu Vân nhị đương gia đoán không lầm, Hỏa Tôn giả cũng không hề rời đi bao xa. Rất nhanh, cái này người xuất hiện lần nữa tại trên đường cái. Nhìn xem Tần Vân vị trí, cái này người trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ tinh mang. Trấn áp 3000 đại thế giới Tu La Đế, không nghĩ tới bây giờ lại đi tới hỗn loạn thành. Lần này có trò hay để nhìn. 3000 đại đạo, người nào không muốn lấy được? Đây chính là cơ hội. Hỏa Tôn giả trong mắt một vệt màu lửa đỏ tinh mang lướt qua, trên mặt của người nọ càng là vô cùng lạnh lẽo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.